Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, đệ 1616 chương phong ấn cởi bỏ. Tẩm cung bên trong, không khí ấm áp mà ngọt ngào. Hoan Tâm Ân Y, Tưởng Lệ Hành kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng. Không đợi Ninh Hoan Tâm trả lời, hắn lại thật mạnh kêu một tiếng. Lão bà, này một tiếng kêu gọi, Tưởng Lệ Hành chính là chờ đợi lâu lắm. Lâu lắm, hôm nay rốt cuộc có thể quang minh chính đại. Đường đường chính chính kêu nàng lão bà. Lão công, nghe được Tưởng Lệ Hành kêu gọi, Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía Tưởng Lệ Hành ôn nhu mỉm cười. Ngọt ngào đáp lại hắn một câu. Từ giờ khắc này khởi, hắn chính là nàng lão công, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không rời bỏ. Hai người đôi tay giao điệp ở bên nhau, thân thể chậm rãi tới gần, hô hấp lẫn nhau quen thuộc hơi thở. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ đây khi giờ phút này khởi, ngươi cùng ta, vô luận là linh hồn vẫn là thân thể, đều sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Tuy hai mà một, ấm áp nhắc nhở, trang web năng lượng cao quét hoàng, liền thân đều không cho. Cho nên, dưới tình lược mấy ngàn tự, chúng ta tiếp tục vui sướng nước trong đi. Tốt, nến đỏ châm tẫn, một thất ôn nhu, ở cùng Tưởng Lệ Hành chân chính hợp hai là một thời điểm. Ninh Hoan Tâm trong cơ thể phong ấn rốt cuộc bị hoàn toàn mở ra. Ở kia một khắc, toàn bộ tẩm cung đều tràn ngập cuồng bạo mà cường đại hơi thở. May mắn Tưởng Lệ Hành dùng chính mình linh lực áp chế những cái đó hơi thở. Nhìn bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lập tức đem chính mình linh lực đưa vào tới rồi thân thể của nàng. Chậm rãi, Ninh Hoan Tâm trong cơ thể mênh mông tiên lực rốt cuộc ân ổn xuống dưới. Tại đây một khắc, nàng kiếp trước sở hữu tu vi, sở hữu ký ức tất cả đều đã trở lại. Rất nhiều đoạn ngắn ở Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe mà qua. Rất nhiều người mặt cũng ở nàng trong trí nhớ từng cái thoáng hiện. Tiên đế, sư huynh, Kiều Tuyết Quân, Thao Thiết, Huyền Minh, còn có tiên giới những cái đó thiên tiên, địa tiên, đại la các thần tiên. Này thật là thật lâu xa ký ức a. Ninh Hoan Tâm tay dùng sức cầm Tưởng Lệ Hành tay. Ta tất cả đều nghĩ tới khi nói chuyện. Nàng nghiêng nghiêng đầu, vừa lúc đối với nằm ở một bên Tưởng Lệ Hành mặt. Ta nhớ tới ta trước kia chính là thực điêu ngoa tùy hứng. Về sau nói không chừng ta sẽ càng điêu ngoa. Ngươi có sợ không? Ngươi là lão bà của ta, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều ái ngươi. Như thế nào sẽ sợ ngươi đâu? Tưởng Lệ Hành cười vươn tay, đem Ninh Hoan Tâm cả người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Chúng ta về sau sẽ có rất trường, rất dài cả đời phải đi. Cho nên, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi đi. Lão bà, vừa mới thế Ninh Hoan Tâm áp chế những cái đó tiên lực. Tưởng Lệ Hành sử dụng không ít linh lực. Đương nhiên chính yếu chính là Ninh Hoan Tâm, thân thể vốn là lăn lộn một phen. Sau đó lại giải khai kiếp trước phong ấn. Hiện tại nàng, thân thể thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi. Hảo hảo mà ngủ một giấc, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu, ân, cùng nhau đi, lão công. Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đã chậm, rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhắm hai mắt lại, Tưởng Lệ Hành lúc này mới ân tâm nhắm lại chính mình hai trong mắt. Trong phòng ngủ một mảnh tối tăm mờ ni qua hồi lâu, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại chậm rãi mở mắt. Trong đêm tối, nàng ánh mắt đặc biệt lóe sáng. Ninh Hoan Tâm động tác nhẹ nhàng chậm chạp nghiêng đi thân mình. lặng lặng nhìn ngủ ở chính mình bên cạnh nam nhân. Vô luận là ma tộc hoàng tử cũng hảo, địa phủ minh vương cũng hảo, hiện tại hắn chỉ có một thân phận, chính là nàng lão công. Ninh Hoan tâm lặng lặng, nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Hành mặt, khóe môi chậm rãi cong lên hạnh phúc ôn nhu độ cung. May mắn, kiếp trước làm ta gặp được ngươi, yêu ngươi, nghĩ đến chính mình vừa mới khôi phục những cái đó ký ức. Ninh Hoan tâm lại nhịn không được cười khẽ. Khi đó, nàng vẫn là thanh tâm tiên tử, mà hắn còn gọi làm Tưởng Tử Văn. Hết chương.